tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 39, bữa tiệc thập toàn thập mỹ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phát hiện biệt danh của lão thái chỉ hiển thị cho chủ cửa hàng, còn những người qua đường khác nhìn thấy đều là ẩn danh, Lăng Yêu Yêu càng thêm chắc chắn, lão thái này rất có thể chính là Thái Hữu Hồng cấp tông sư. Lăng Yêu Yêu lại không ngốc, sau khi đoán được thân phận thực sự của lão thái, đương nhiên phải chủ động nắm lấy cơ hội, tận lực tạo mối quan hệ. Tiêu Kỳ vẫn đang ở trong khung chat, liên tục gửi tin nhắn thoại thúc giục cô rất nhiều lần nhưng đều không nhận được hồi âm từ Thập Nhất, vì thế anh ta liền gửi yêu cầu được truyền tống đến phía bên cô để có thể giáp mặt nói chuyện. Lăng Yêu Yêu không muốn tiếp xúc với Tiêu Kỳ quá nhiều, cho dù tinh thần vực của Tiêu Kỳ đã bị tàn phế, hay là trong số những người trẻ tuổi cùng thế hệ anh ta cũng là một thiên tài đỉnh cấp, nhưng rốt cuộc anh ta cũng là người họ Tiêu. Cô từ chối yêu cầu gặp mặt nói chuyện trực tiếp của Tiêu Kỳ, chỉ lạnh giọng trả lời. Tôi sẽ tham gia cuộc thi này. Sau này nếu tôi có thể làm ra được thức ăn trị liệu trong hiện thực thì tôi có thể gửi cho anh một phần, đương nhiên là phải thu phí. Tiêu Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm cô như vậy, còn bảo trang thương mại chủ động giới thiệu người đánh giá cho cô, không phải chỉ là vì cái này sao? Tuy nhiên, nếu như anh ta muốn cô trở thành một trị liệu sư thực phẩm độc quyền cho anh ta, thì đó lại là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tôi còn có việc bận, cứ như vậy đã nhé. Nói xong, Lăng Yêu Yêu liền tắt hệ thống thông tin liên lạc. Tiêu Kỳ ở phía bên kia, cô em gái tên Thập Nhất này thật sự rất cá tính đấy. Với trình độ của Thập Nhất, bước vào vòng thứ hai của cuộc thi, tiến vào thi đấu trong hiện thực chắc chắn không phải là một vấn đề. Mà khi đó, điều anh ta quan tâm không chỉ là thức ăn trị liệu mà cô làm ra ở ngoài đời có thể vừa ngon miệng vừa thần kỳ như trên tinh mạng hay không, mà anh càng ngày càng tò mò về con người thật của Thập Nhất, rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào. Mấy ngày nay, thức ăn trị liệu ảo do Lăng Yêu Yêu vội vàng chế biến đã có không ít, phần lớn là dùng nguyên liệu nấu ăn cấp một đơn giản nhất làm ra những món ăn gia đình bình thường cùng với đồ ăn nhẹ. Hai ngày tiếp theo, cô muốn làm một bữa tiệc lớn cho lão thái. Nếu như lão thái này không phải là tông sư Thái Hữu Hồng, vậy bữa tiệc lớn này của cô cứ coi như là cảm tạ ông ấy. Mấy ngày nay ở khu vực bình luận đã đưa ra không ít ý kiến hữu dụng cho cô tham khảo. Tuy rằng đó đều là những sai lầm do cô chưa trải qua quá trình học tập hệ thống, thiếu đi những kiến thức căn bản mới có thể phạm phải. Giả sử lão thái không chỉ ra thì sớm muộn gì cô cũng có thể tự mình ý thức được, nhưng ít nhất những bình luận của lão thái khiến quá trình tự mình mò mẫm của cô bớt đi không ít đường vòng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như lão thái chính là Thái Hữu Hồng, vậy bữa cơm lớn này, tuyệt đối có thể làm cho ông ấy có thêm nhiều sự chú ý với cô sau này. Lăng Yêu Yêu cũng không có ý định nhân cơ hội này mà chủ động liên hệ với lão thái, tìm bái sư. Ý tứ mà lão thái tiết lộ ra ở khu vực bình luận đại khái chỉ là cảm thấy tư chất của cô không tệ, có một chút thiên phú, vậy nên ông ấy mới nổi lên lòng tiếc tài, không muốn một mầm non như cô bị chôn vùi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có nghĩa là ông ấy coi trọng cô bao nhiêu, càng không có khả năng sẽ tự mình dạy cô, giả sử ông ấy có nhận lấy cô thì rất có thể sẽ chỉ tùy tiện ném cô cho trợ lý nào đó dẫn dắt trước. Có rất nhiều trị liệu sư cấp đại sư sau khi nhận đệ tử đều là dùng phương thức như thế này, để cho những đệ tử nhập môn trước và trợ lý của mình dẫn dắt những đệ tử nhập môn sau. Chỉ có đệ tử thân truyền được bọn họ vô cùng coi trọng thì bọn họ mới có thể tự tay dẫn dắt ngay từ đầu. Cách chương.